Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 299. Nóng nảy. Hiện trường buổi họp báo. Còn có trực tiếp trước màn ảnh khán giả. Toàn bộ ngừng thở. Mấy ngàn người tình cảnh. Một cách lạ kỳ yên tĩnh. Hết thảy mọi người đang đợi Trần Mặc sau đó phải nói. Chỉ lo bỏ qua. Sau đó ăn mì vẫn là ăn thức ăn nhanh. Liền xem Trần Mặc câu nói này. Toàn tức di động. Phàm là nhìn thấy người. Đều tâm động không ngừng. Hành quân kiến mới nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Siêu mạnh mẽ công năng. Huyễn khốc khoa học kỹ thuật cảm giác. Bất luận phương diện nào. Đều đáng giá thử một lần. Nhìn chàng dưới ánh mắt mong chờ. Còn có khát vọng ánh mắt. Trần Mặc cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Thận kiến thống nhất giá bán là chấm ngoặc kép. Trần Mặc nói còn chưa dứt lời, một con số hiện lên ở di động hình chiếu phía trên. Nhìn rõ ràng con số, hết thảy người hút vào ngụm khí lạnh. 28.888 nguyên. Con số này nhường nhìn thấy người khiếp sợ một lần. Cho tới nay mới thôi, người bình thường dùng di động gộp lại đều không có con số này. Trừ đặc thù di động cùng làm riêng máy. Hiện tại đỉnh phối di động cũng chỉ là vạn nguyên mới đầu. Hiện tại hành quân kiến công ty di động giá cả trực tiếp 28.888 nguyên. Không ít người trong lòng một trận lành lạnh. Con số này nhất định bọn họ tạm thời cùng này đài di động vô duyên. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước những kia kẻ đần độn tại sao muốn bán thận. Vào giờ phút này ta cũng có loại này kích động. Rác rưởi hành quân kiến. Đây là muốn tiền muốn điên rồi sao? Quả nhiên hay là người nghèo mua không nổi series. Hành quân kiến công ty đồ vật. Sẽ không có một cái tiện nghi. Những kia mắng hành quân kiến công ty người. Mời các ngươi đi nghiên cứu phát minh toàn tức di động. Nghiên cứu ra đến. Đừng nói 2.8 vạn. 20 vạn ta cũng mua. Như thế công nghệ cao sản phẩm. Chẳng lẽ muốn cùng đại mễ như thế bán 2.800 sao? Loại này vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật. Cái giá này, quả thực chính là giá cải trắng. Đây là toàn tức di động, không phải là rau cải trắng. Chê đắt không ai dùng đao buộc ngươi mua. Đi dùng hết người máy đi. Không nên ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại. Coi như ăn 2 tháng mì, ta cũng cần mua một đài. Thử thách Hoa Cường Bắc thời khác đến. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy giá cả sau. Mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Nhanh chóng ở trên Internet nhấc lên một fan tranh luận. Có điều phần lớn người cũng không có cho rằng cái này giá cả quá đắt. So sánh với đó, xác thực xem như là lương tâm giá. Toàn thân đều là công nghệ cao. Vô luận từ phương diện nào giảng, cũng không tính là quý. Hơn nữa, phần lớn người, chỉ cần tiết kiệm một quãng thời gian. Khẽ cắn răng, vẫn là có thể mua lại. Di động sẽ ở xế chiều hôm nay 6 điểm. Đem ở hành quân kiến trong thương thành mở ra đặt trước cửa sổ. Tuyến đường quốc nội dưới thực thể tiệm cũng đem vào ngày mai 9 điểm mở bán. Công bố giá cả. Sau, Trần Mặc cũng đưa điện thoại di động mua con đường cùng mọi người nói một lần. Cái khác trên khu vực thị thời gian. Lấy website công bố tin tức vì là chuẩn. Cuối cùng. Còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Toàn cầu tứ đại hiện trường buổi họp báo. Đều có thể hiện trường mua toàn tức di động. Lời này vừa nói ra. Trên sân lập tức vang lên hưng phấn tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Nhấc lên một đợt tiểu cao trào. Bọn họ còn tưởng rằng phải đợi đặt trước. Không biết lúc nào mới có thể nắm tới tay máy. Không nghĩ tới hiện trường buổi họp báo có thể mua. Bọn họ sắp trở thành nhóm đầu tiên trải nghiệm toàn tức di động người. Ta muốn đi hiện trường buổi họp báo. Tới gần hiện trường buổi họp báo. Hơn nữa nhìn đến trực tiếp người. Lập tức lái xe đi tới Tân Hải rạp hát lớn. Cùng hắn tương đồng. Còn có cái khác không ít người. Muốn đổi di động người. Đều vội vàng chạy tới hiện trường buổi họp báo. Hiện tại hội tuyên bố vẫn không có tan cuộc. Chỉ cần đúng lúc chạy tới. Liền còn có thể lập tức mua được toàn tức di động. Mà khoảng cách xa xôi. Chỉ có thể vọng màn hình than thở. Trong lòng không ngừng kêu rên. hận không thể lập tức di động trong nháy mắt đến hiện trường buổi họp báo. Ngày hôm qua bạn gái gọi ta đi Tân Hải Thị lữ hành. Tại sao ta không đi đây? Ước ao ở hiện trường buổi họp báo. Ta nhất định muốn mua một đài. Ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có toàn tức hình chiếu đảo quốc phim nhỏ có thể xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hội tuyên bố kết thúc. Trần Mặc cũng rời đi sân khấu. Lúc này hậu trường công nhân viên, mỗi người đều mang theo khuôn mặt tươi cười. Nhìn Trần Mặc, ánh mắt bên trong không che giấu được vẻ sùng bái. Lần này hội tuyên bố, đạt được to lớn náo động hiệu quả. Nhường hành quân kiến công ty lại lên một cấp độ. Bọn họ đều là hành quân kiến công ty công nhân viên. Ngẫm lại liền tự hào. Trước tiên uống nước đi. Tiểu Ngư đem nắm trong tay giữ ấm chén nước đưa cho Trần Mặc. Ta nói Tiểu Ngư làm sao vẫn cầm một cái chén nước. Nguyên lai là cho ngươi. Triệu Mẫn nhìn thấy Tiểu Ngư động tác. Trêu chọc nói rằng, ngươi vẫn đúng là may mắn. Có thể câu đến như thế một cái chi kỷ Tiểu Ngư. Tiểu Ngư vẫn luôn là ta nữ thần may mắn. Trần Mặc cười nói. Triệu Mẫn liếc mắt nhìn bên cạnh đầy mắt ngọt ngào Tiểu Ngư. Cảm giác có chút chua xót. Nói chính sự, miễn cho ta lại muốn ăn thức ăn cho chó. Ngươi vừa nãy hội tuyên bố hỏa. Này không phải ở trong dự liệu sao? Toàn tức di động, toàn cầu chỉ này một nhà. Tương lai khoa học kỹ thuật cửa lớn. Đã bị cậy ra, muốn không hòa cũng khó khăn. Là ở trong dự liệu. Có điều có chút tình huống. Vẫn là ở bất ngờ. Làm sao nói? Ngươi xem một chút bên ngoài xếp hàng người liền biết rồi. Triệu Mẫn mang theo Trần Mặc rời. Đi, đến cửa sổ đi ra ngoài nhìn lại. Nhường Trần Mặc không nhịn được kinh ngạc một hồi. Hai cái đội ngũ thật dài uốn lượn gạt ra. Phảng phất hai cái hàng dài. Kéo dài tới rạp hát lớn cửa trên quảng trường. Mặc cho lạnh lẽo gió biển thổi đánh. Nhưng vẫn như cũ kiên trì chờ đợi. Cũng không có thiếu phóng viên cầm máy quay phim. Quay về hàng dài quay chụp. Bọn họ xếp hàng mua điện thoại di động. Trần Mặc nghĩ đến một khả năng. Trả lời. Người nói hiện trường buổi họp báo có thể bán ra toàn tức di động. Phụ cận nhìn thấy trực tiếp. Do muốn mua điện thoại di động người. Đều lại đây. Triệu Mẫn nói rằng. Trước đây chỉ có quả táo di động xuất hiện thời điểm. Mới sẽ có như thế dài đội ngũ. Không nghĩ tới ra hiện tại bọn họ trên người. Sắp xếp như thế nào đi ra bên ngoài. Người bên trong quá nhiều. Vì an toàn cùng trật tự. Hạn chế nhân viên ra vào tốc độ. Không phải vậy chen chúc đi vào. Có hơi phiền toái. Vì lẽ đó xếp hàng vẫn xếp như vậy xa. Vừa nãy có người nói cho ta. Hiện tại đến rạp hát lớn cầu lớn. Đã nhét xe. Nghe được câu này. Trần Mặc cũng không biết nên cao hứng vẫn là nên nói cái gì. Có điều toàn tức di động như thế được hoan nghênh. Trong lòng hắn vẫn là cao hứng. Khiến người tăng cường mấy cái tiêu thụ điểm đi. Bên ngoài thổi gió biển có thể không dễ chịu. Nhìn ở trong gió rét run. Chờ đợi mua điện thoại di động người. Trần Mặc cũng không biết nên nói cái gì. Đã ở sắp xếp. Chính đang tăng phái người tay. Sắp xếp khán giả có trật tự ra vào. Triệu Mẫn nói rằng. Có người vui mừng có người sầu. Otis tập đoàn tổng bộ. Misen Comis ngồi ở trong phòng làm việc. Nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn màn hình máy vi tính. Mặt trên tiết mục, thình lình chính là hành quân kiến công ty hội tuyên bố là video. Sáng sớm hôm nay vừa tới văn phòng, liền nhìn thấy hành quân kiến công ty di động hội tuyên bố. Tình cảnh này, nhường trong lòng hắn có chút không dễ chịu. Lúc trước hắn cũng muốn cùng hành quân kiến hợp tác, bởi vì hắn nhìn kỹ hành quân kiến tiềm lực. Hơn nữa song phương hợp đồng đều đàm luận tốt. Làm sao bị hội đồng quản trị lật đổ. Muốn thu được hành quân kiến cổ phần của công ty. Ý nghĩ này, tự nhiên bị cự tuyệt. Quan hệ của song phương cũng tuyên cáo vỡ tan. Làm Otis tập đoàn CEO. Lần thứ nhất cùng hành quân kiến công ty hợp tác làm lộn tung lên sau. Hắn vẫn luôn đang chăm chú hành quân kiến công ty tin tức. Từ di động, đến máy ghi địa chấn. Lại tới người máy, còn có hiện tại toàn tức kỹ thuật, hành quân kiến công ty cho bọn họ mang đến quá to lớn chấn động. Hắn cũng ý thức được, Lúc trước hội đồng quản trị từ chối cùng hành quân kiến công ty hợp tác là cỡ nào quyết định ngu xuẩn, nhưng đã không cách nào cứu vãn. Vốn là từ chối hợp tác cũng coi như là bình thường, nhưng là bọn họ còn liên hợp cái khác điện tín công ty, đồng thời hạn chế hành quân kiến công ty. Hiện tại đã đắc tội, đem hành quân kiến công ty đắc tội chết rồi. Hiện tại châu Âu còn có La Thị toàn lực chống đỡ bọn họ. Cái này lâu năm gia tộc, tuy rằng suy thoái, nhưng nhân mạch vẫn còn, có khổng lồ giao thiệp chống đỡ. Hiện tại bọn họ căn bản ép không được hành quân kiến công ty tiến quân châu Âu bước tiến. Toàn tức di động ra sân khấu, mang ý nghĩa bọn họ ngăn cản hành quân kiến đặt chân châu Âu điện tín vòng ý nghĩ triệt để chạy. Sàn, này đài di động, vượt qua dĩ vãng bất kỳ một khoản di động, vượt thời đại sản phẩm khoa học kỹ thuật. Hành quân kiến công ty đẩy ra cái điện thoại di động này, liền mang ý nghĩa đã trở thành di động giới vua không ngai. Như vậy tiếp tục phát triển, toàn tức di động tiến vào châu Âu, cùng La Thị cổ phần khống chế cái kia điện gia dụng tin hoạt động thương hợp tác. Bọn họ sẽ tổn thất hết không ít cao cấp người sử dụng. Hơn nữa cái khác điện tín công ty cũng không có giống như bọn họ đem hành quân kiến công ty triệt để đắc tội. Chính đang Misen Komis mặt ủ mày trao thời điểm, di động đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn số điện thoại, vội vàng chuyển được. Không bao lâu, Misen Komis sắc mặt lộ ra ung dung vẻ, có điều lông mày lần thứ hai nhăn lại đến. Chuyện tiếp theo, khả năng so với hắn tưởng tượng muốn khó. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.